Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 36, chương 36, Cisco, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Nghe xong Cisco Ramon giảng giải, Tô Thánh hài lòng vỗ vai hắn một cái, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Tìm ngươi là tìm đúng rồi. Tạ ơn, xong rồi. Chủ yếu là thời gian quá gấp, bằng không ta còn có thể làm tốt hơn. Giảng giải xong Cisco Ramon, nghe thấy Tô Thánh khích lệ cùng cảm tạ không khỏi có chút tiếc nuối, cảm thấy còn có thể tăng thêm càng nhiều công năng. Đúng rồi, ngươi đem máy xác định vị trí đặt ở đâu? Tô Thánh phảng phất lơ đãng nhớ tới, tựa như thuận miệng hỏi. Ở vòng kim loại bên trên, Cisco Ramon nói thẳng ra. Mới vừa nói xong, hắn liền vẻ mặt hối tiếc, kịp phản ứng bản thân vậy mà thuận môi nói ra. Nhìn xem Harrison Wells im lặng biểu lộ, hắn thăm dò hướng Tô Thánh hỏi, ngươi có thể làm không nghe thấy sao? Chỉ sợ không thể. Tô Thánh lắc đầu, trực tiếp hủy đi màu đen vòng kim loại đưa cho Cisco Ramon. Cisco Ramon bụm mặt nhận lấy. Các vị, tạm biệt. Tô Thánh phất phất tay quay người đi, nhìn xem hắn cứ như vậy thản nhiên rời đi. Cisco Ramon nhịn không được hỏi, cứ tính như thế sao? Nếu không, chúng ta báo cảnh a? Chờ cảnh sát đến hắn sớm đã đi. Đi đâu đi tìm? Harrison Wells lắc đầu, chỉ cần kết lần không có việc gì liền tốt. Về trước phòng thí nghiệm a. Trở lại phòng thí nghiệm, Harrison Wells hỏi kết lần Snow liên quan tới Tô Thánh sự tình, xác định nàng không có thụ thương sau an ủi vài câu rời đi. Lúc này Tô Thánh chính đứng ở cùng Helena ước hẹn khách sạn cửa ra vào. Đợi vài phút, tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Helena dừng xe xong hướng hắn đi tới, ngươi còn thật sự ở nơi này chờ ta à? Tại sao lại không chứ? Tô Thánh sán lạn cười nói, đi thôi. Helena kéo Tô Thánh cánh tay vào quán rượu, trả tiền, cầm lên thẻ phòng. Mới vừa gia nhập thang máy, Helena liền chủ động ôm lấy Tô Thánh cổ hôn tới. Nóng bỏng ôm hôn, từ thang máy đi ra, hai người liệt lảo đảo nghiêng tìm tới phòng mở cửa. Tô Thánh tiện tay đóng cửa, chỉ thấy Helena thở dốc hơi hơi lui lại, ngươi xác định chưa? Nếu để cho phụ thân ta biết rõ, ngươi liền chết chắc. Thoát, Tô Thánh dứt khoát trả lời. Helena nở nụ cười xinh đẹp, gác tay kéo ra váy dây xích. Váy trong nháy mắt chóc ra, sau đó lại lần chủ động ôm lấy Tô Thánh. Két két két két tiếng là không có, dù sao đây chính là quán rượu cao cấp. Bất quá cho dù có hẳn là cũng không che giấu được Helena thanh âm. Quá điên cuồng. Cái kia điên cuồng giống to tiếng la phảng phất nghĩ để tất cả mọi người biết nàng đang làm cái gì. Một dạng, máu tươi kèm theo tàn nhẫn. Helena tựa hồ đắm chìm trong một loại nào đó vặn vẹo tâm lý hưởng thụ bên trong. Một hồi lâu sau, nghỉ ngơi qua đến, Helena nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm giác thực rất tuyệt. Ta có chút không nỡ bỏ ngươi ra sự tình, ngàn vạn. Tuyệt đối không nên để cho ta phụ thân giết ngươi. Ngươi để ý cái gì? Cái gì liền sẽ tra tấn ngươi? Chờ mong là tất cả thống khổ căn nguyên. Ta rất tình nguyện giúp ngươi lấy đau giảm đau. Tô Thánh sán lạn cười nói. Helena nụ cười hơi hơi cứng đờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau một lúc lâu lắc đầu nói. Đầu tiên, ngươi phải sống sót mới được. Nói xong, nàng khập khễnh đi về phía phòng vệ sinh. Trước đó Helena cảm thấy 2 giờ hẳn là dư xài, nhưng từ khách sạn đi ra chuẩn bị trở về Starling City, cái này trong lúc đó liền đã qua không chỉ 2 giờ. Trở lại Starling City thời điểm trời đều đã tối. Helena đậu xe ở một bên, quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, nói cho ta biết số điện thoại của ngươi. Ta nghĩ mà nói sẽ tìm ngươi. Tô Thánh lắc đầu nói ra, dựa vào cái gì? Helena khó chịu hỏi, Tô Thánh cười cười khoát khoát tay xuống xe. Ta sẽ tìm tới ngươi. Helena truy hô một tiếng, Tô Thánh cũng đã biến mất ở đầu đường màn đêm. Helena hừ một tiếng cho xe chạy về nhà. Mới vừa đến nhà nàng liền gặp được Âm Trầm mặt ngồi trong phòng khách phụ thân. Helena mặt không thay đổi lên tiếng chào hỏi chuẩn bị lên lầu. Dừng lại, ngươi không có ý định cùng ta giải thích một chút đi đâu sao? Dù sao không đi giết người phóng hỏa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Frank Bertinelli đi đến Helena trước mặt giơ tay chính là một bàn tay. Ba, thanh âm thanh thúy, Frank Bertinelli tức giận hướng về nữ nhi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là của ta nữ nhi. Mặc kệ ta làm cái gì ngươi đều là của ta nữ nhi. Đây là không cách nào thay đổi. Ngươi tốt nhất mau chóng minh bạch điểm này. Helena bụng mặt lạnh lùng nhìn xem phụ thân xoay người. Lên lầu, cho ta đi thăm dò. Ta muốn biết nàng trong khoảng thời gian này đi chỗ nào. Với ai cùng một chỗ? Frank Bertinelli quay đầu nhìn về quản gia hô. Đúng, quản gia cúi đầu ứng thanh. Hắn nghĩ biết rõ nữ nhi với ai cùng một chỗ làm cái gì. Đồng dạng, Felicity cũng muốn biết Tô Thánh với ai cùng một chỗ làm cái gì. Tan tầm trở về nàng phát hiện Tô Thánh không ở nhà liền bắt đầu lo lắng. Kết quả Tô Thánh vừa về đến Felicity đã nghe đến trên người hắn cái kia không thuộc về mình mùi. Nước hoa, nàng là ai? Felicity đẩy kính mát, nghiêm túc hướng Tô Thánh hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.